Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2603, chương 2604, Báo Thù Huyết Hận. Lấy tiểu yêu đạo cảnh hậu kỳ tu vi cùng thần thông. Bắt sống hơn 3.000 bình quân tu vi đều tại huyền bản cung cảnh. Còn nơi dừng chân tại trên đại thụ thanh tước, liền cùng trong lồng móc chim một dạng. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi, còn có Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn tượng phối hợp. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Chân liền thuận lợi đem hơn 3.000 con thanh tước thu nạp đến Thận Long Châu không gian bên. Trong, trước hết nhất được lợi, cũng là Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian một mực tu luyện 200 khổ tu tế ti. Những này khổ tu tế ti, những năm này một mực đang Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Tích lũy mấy trăm năm thời gian xuống tới, tu vi đã sớm đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Có thể cũng chính là nguyên nhân này, khổ tu các tế tự đối thiên địa pháp tác lực lượng cảm giác ngộ hơi có vẻ không đủ. Cho đến bây giờ, không ai đột phá đến đạo cảnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thực lực bọn hắn. 200 bị Diệp Chân võ chứa vào giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tế ti. Vẫn là vô cùng cường đại, lại nhân thủ một cái giới vương cảnh thanh tước. Thời khắc mấu chốt, sẽ trở thành một cái kỳ quân. Diệp Chân thân là hỏa linh điện điện chủ, nô lệ vòng cổ loại vật này, vẫn là có nhất định hàng tôn. Tổ thần điện xuất thủ nô lệ vòng cổ, đối ma tộc đối với người đối thú đô có tác dụng. Diệp Chân để bọn hắn ưu tiên tại chỉ có hơn 300 con giới vương cảnh thanh tước bên trong. Mỗi người chọn lựa một cái làm tọa kỵ, cũng may mắn có cái này 200 khổ tu tế ti tải. Diệp Chân làm tiến Thận Long Châu không gian cái này hơn 3.000 thanh tước cùng 8 con thanh loan. Cũng mới xem như có người chăm sóc, so với Diệp Chân bắt sống những này thanh tước tốc độ. Hoàng Linh cấm vệ nhóm cầm yêu tốc độ cũng không chậm. Nhất là một lần thú triều qua đi, những cái kia thành quần kết đội yêu thú giảm rất nhiều. Núi rừng bên trong nguy hiểm giảm xuống không ít, chỉ dùng 8 ngày, một đám Hoàng Linh cấm vệ nhóm liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được giới vương cảnh đại yêu 1.200 ta đầu. Huyền bản cung cảnh yêu thú 1.300.000 đầu. Vượt mức 3 phần hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, đã mang theo chiến tử chương 34, vị di thể chiến hữu. Đạp vào đường về, lúc đến, thứ 7 vệ thứ 2 đại đội là đầy biên 1.011 người. 1.000 hoàng linh cấm vệ, thêm thiên phu trưởng 1 người. Thêm thiên phu trưởng thân vệ 10 người. Thế nhưng là trở về thời điểm, lại thiếu 34 người. Nhiều chương 34, gỗ bằng lãnh thi thể. Trước còn tại đỏ ngô núi lúc, coi như thời gian chiến tranh, có quân sự nhiệm vụ, lại đứng trước nguy hiểm. Thậm chí đầu kia biến mất thú vương còn có thể xuất hiện lần nữa. Một đám hoàng linh cấm vệ nhóm. Căn bản không có bao nhiêu tâm tư cùng thời gian suy nghĩ sự tình khác. Thế nhưng là, về trên đường về, liền không giống nhau, cả ngày xếp bằng ở thanh tước này cự đại đọc cánh bên trên. Một đám hoàng linh cấm vệ nhóm nhìn xem bụi đường trường đầy mặt chiến hữu. Nhìn nhìn lại được thủ hộ tại trung tâm nhất bọn chiến hữu băng lãnh thi thể. Đủ loại ý nghĩ cùng tâm tư, liền nổi lên. Đủ loại không khỏi tâm tình, tại trong đội ngũ quẩn nhưỡng lấy, hơn nửa tháng về sau, tại Ly Hoàng Thành còn có 6 ngày lộ trình, nửa đường hạ trại lúc nghỉ ngơi sau, Diệp Chân đang chuẩn bị nghỉ ngơi cũng lúc tu luyện, đột nhiên, liền thấy một đám hoàng linh cấm vệ nhóm vây tụ tới, lấy thanh chiêu, vàng nghiên cứu, Lam Hoàng cầm đầu đám đội trưởng. Mang theo trừ cảnh giới hoàng linh cấm vệ nhóm, hạng hướng Diệp Chân đại trướng, trước mắt làm Diệp Chân thân vệ thủ lĩnh Ngô Phàm, đột nhiên liền khẩn trương kêu to lên, các ngươi muốn làm gì? Mấy vị đội trưởng, Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Chân vỗ vỗ Ngô Phàm bả vai, ra hiệu hắn lui ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía một đám hoàng linh cấm vệ nhóm. Giờ này khắc này, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Hoàng linh cấm vệ nhóm từng cái thần sắc trang nghiêm, có chút hoàng linh cấm vệ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có chút hoàng linh cấm vệ con mắt lại là đỏ, đã sớm đoán được cái gì. Diệp Chân cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy bọn này đã tiếp cận đến chân tướng hoàng linh cấm vệ nhóm. Đại nhân, mời ngươi vì chiến tử các huynh đệ báo thù. Đột nhiên, một tên chết huynh đệ hoàng linh cấm vệ mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Cái này mới mở miệng, tựa như là mở ra một đạo miệng cống một dạng. Hơn 900 hoàng linh cấm vệ nhóm, mỗi cái liền trở nên vô cùng kích động. Đại nhân, các huynh đệ không thể chết vô ích a. Đại nhân, cây cột là vì cứu ta, chính mình lại chết tại thú triều trong. Mời đại nhân vì cây cột báo thù, vì chiến tử các huynh đệ báo thù huyết hận. Đại nhân, chỉ cần có thể cho không công uổng tử các huynh đệ báo thù. Đại nhân gọi chúng ta làm cái gì? Chúng ta đều nguyện ý. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe một đám hoàng linh cấm vệ vô cùng kích động thanh âm, Diệp Chân mặt lộ vẻ ngưng trọng sắc, thẳng đến thanh âm dần dần hơi thở, mới chậm rãi mở miệng. Xem ra, các huynh đệ đã đoán được cái gì? Chuyện này, là ta liên lụy các huynh đệ. Trần gia vệ, hẳn là tìm ta phiền phức. Không, đại nhân, đây không phải ngươi sai. Bọn họ dẫn phát thú triều là muốn đem chúng ta thứ hai đại đội toàn diệt, hết thảy diệt đi, bọn họ quá thảm nhẫn. Đúng vậy a, tính toán ra, Trần gia vệ vẫn là ta thân thích đâu, lại tại chúng ta phía sau đâm đao tử. Cái này nói chuyện, lại là quần tình xúc động phẫn nộ. Diệp Chân duỗi ra hai tay lăng không ấn xuống mấy lần, ra hiệu mọi người yên tĩnh, các huynh đệ yên tâm. Thú triều sự tình, ta nhất định sẽ tra ra phía sau chân tướng, cho các huynh đệ, cho chiến tử các huynh đệ, một câu trả lời thỏa đáng, nhưng là, cần thời gian, còn có, những chiến đó chết các huynh đệ, đã vì hoàn thành quân lệnh, vì bảo vệ đồng đội đổ máu hy sinh, bọn họ đã đi, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ thê tử, phụ mẫu. Con gái tại rơi lệ khóc giống đồng thời, còn phải thừa nhận sinh hoạt khó khăn. Cho nên, hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là cho chiến tử các huynh đệ gia quyến của người đã chết. Lấy tới đủ nhiều trợ cấp, sau đó mới là báo thù huyết hận. Báo thù huyết hận, báo thù huyết hận, một đám hoàng linh cấm vệ nhau nhau giống to, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt. Tất cả đều là hừng hực. Hiển nhiên, Diệp Chân ưu tiên chiếu cố chiến tử các huynh đệ gia thuộc người nhà hành vi. Dẫn tới hoàng linh cấm vệ nhóm phát ra từ thực chất bên trong tín nhiệm. Lần này sự kiện về sau, toàn bộ thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm, thái độ cơ đều bảo trì nhất trí, thuận lợi trở lại hoàng thành về sau. Một đám hoàng linh cấm vệ nhóm liền riêng phần mình trở về nhà. Cùng dựa cửa khổ trông mong người thân về sớm một chút đoàn tụ. Dù sao thú triều sự tình đã sớm truyền về hoàng thành. Tất cả mọi người rất lợi hại lo lắng. Nhưng Diệp Chân làm đời thiên phu trưởng, lại trước cần hướng quân cơ sử giao nộp lệnh. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chuyện phải làm. Bán ra nhiều cầm này 3 phần yêu thú kiếm lấy linh thạch chuyện này, Diệp Chân nhất định phải lấy được một cái hợp pháp danh mục. Phải biết, những cái kia bắt giữ yêu thú trên thực tế là mục tiêu quân sự hoặc là chiến lợi phẩm. Cho dù là bọn họ chủ động bất chấp nguy hiểm nhiều bắt giữ 3 phần, nhưng chất bên trên, những này vẫn là chiến lợi phẩm hoặc là mục tiêu quân sự. Một khi tự mình bán ra, phổ thông hoàng linh cấm vệ khả năng không có việc gì, nhưng là Diệp Chân tuyệt đối sẽ có đại phiền toái, vẫn là xúc phạm quân pháp đại phiền toái. vô luận là ở đâu một giới, quân pháp đều là phi thường khủng bố. Hoàng Linh nhất tộc quân cơ sử cũng coi là bộ môn trọng yếu. Rất dễ tìm, rất nhanh, Diệp Chân cùng mấy vị đội trưởng tìm đến quân cơ sử đang trực tham gia. Cũng nói rõ ý đồ đến, muốn giao nộp lệnh, đồng thời còn muốn liền thú triều sự kiện làm ra nói rõ. Nhưng cổ quái là, tên kia quân cơ sử đang trực tham gia, lại ngôn từ lấp lóe cự tuyệt Diệp Chân. Người cái này cái cọc hành động quân sự, trung gian ra lớn như vậy nhiễu loạn, đã không phải vậy ta có khả năng xử trí. Người cần phải đi tìm ký phát mệnh lệnh quân cơ đại thần xử trí. Ký phát mệnh lệnh quân cơ đại thần là cái nào? Là có phải hay không chủ quản chúng ta thứ bảy vệ khương phó thống lĩnh? Diệp Chân hỏi, không, là Trần phó thống lĩnh. Quân khắp nơi đang trực tham gia nói ra đáp án này thời điểm. Thần sắc rất là cứng ngắc, cũng rất là cổ quái. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm ngửi được cái gì. Khi Diệp Chân nghe được Trần phó thống lĩnh, bốn chữ thời điểm. Trong lòng đã dấy lên vô tận phẫn nộ. Có thể làm tới phó thống lĩnh người, khẳng định là xuất từ Trần gia. Điều này đại biểu lấy cái này bình yêu nhiệm vụ, từ vừa mới bắt đầu, khả năng cũng là hoàn toàn đầu triệt để âm mưu, là Trần gia cùng xử lý Diệp Chân cùng thứ bảy vệ thứ hai đại đội âm mưu. Thậm chí cái kia đỏ ngô sơn thú triều, cũng chính là đã sớm chọn tốt, chết bởi thú triều, lấy cớ này, quá hoàn mỹ. Mặc cho ai đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Đi theo Diệp Chân nhất đường tới giao nộp làm mấy vị đội trưởng, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ không ngốc, vẻn vẹn từ bọn họ bình yêu quân lệnh là Trần phó thống lĩnh ký phát, liền minh bạch rất nhiều. Mặc dù hận cấp cái này Trần phó thống lĩnh, nhưng là vì này chiến tử chương 34, tên đồng liêu. Diệp Chân cùng mấy vị đội trưởng vẫn là nắm lỗ mũi qua tìm vị này quân cơ sử đại thần giao lệnh. Trần phó thống lĩnh họ Trần, tên trèo lên long, chính là Trần Vang một mạch đích con thứ, ngồi ở vị trí cao, chính là Trần gia tại Hoàng Linh nhất tộc quân giới trong sức ảnh hưởng lớn nhất người. Đồng thời, cũng là đương kim Hoàng Linh nữ vương tâm phúc một, nghe nói. Đương kim Hoàng Linh nữ vương leo lên cái này vương vị, Trần gia trợ lực rất nhiều, làm một cái nho nhỏ đời thiên phu trưởng. Diệp thật muốn đi gặp một vị quân cơ đại thần là hơi có chút gian nan. Tại vị này quân cơ đại thần quan viên cửa nha môn, Diệp Chân cùng mấy vị đội trưởng trọn vẹn bị phơi gần 2 canh giờ. Diệp Chân kiên nhẫn cực kỳ kinh người, nhưng là thanh chiêu vàng nghiên cứu mấy vị đội trưởng lại thụ không. Đại nhân, đây là đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Chúng ta không tại cái này thụ cái này điều khí. Chúng ta đi tìm Khương phó thống lĩnh. Thanh chiêu cả giận nói. Đúng vậy a, đại nhân, các huynh đệ bị người hãm hại, xuất sinh nhập tử trở về, còn muốn thụ loại này khí. Cái này còn có thiên lý sao? Đang lúc mấy vị đội trưởng lửa giận xông đầu tế, quan nha bên trong cuối cùng truyền đến truyền thứ bảy vệ thứ hai đại đội đời thiên phu trưởng địch. Khoát Hải đi vào thanh âm, trấn an một chút mấy vị đội trưởng, Diệp Chân cất bước đi vào, ấn lệ chào quân lễ, sau đó đưa giao nộp lệnh văn sách, ngồi bàn sau phó thống lĩnh Trần Đăng Long chỉ là tùy ý quét mắt một vòng văn thư. Liền phất phất tay nói, tốt, ta biết, xuống dưới chỉnh đốn đi. Các ngươi thứ bảy vệ thứ hai đại đội theo luật có thể chỉnh đốn nửa tháng. Thế nhưng là, Diệp Chân nhưng không có lui ra, mà chính là trầm giọng nói. Đại nhân, mời nhìn kỹ một chút giao nộp lệnh văn sách. Chúng ta thứ bảy vệ thứ hai đại đội chấp hành bình yêu nhiệm vụ quá trình bên trong, không khỏi tao ngộ thú vương thú triều, hiểm tử hoàn sinh, mà tao ngộ thú triều lúc, thứ năm vệ thống lĩnh Trần gia vệ lại cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại ngoài núi. Tại tao ngộ thú vương về sau, Thứ năm, vệ thống lĩnh Trần Gia Vệ lại vứt bỏ một đám hoàng linh cấm về. Không đánh mà chạy, còn mời đại nhân như vậy sự tình. Cho chúng ta thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm một câu trả lời thỏa đáng. Mặt khác, lần này thứ bảy vệ thứ hai đại đội tao ngộ thú triều. Hết thảy chiến tử chương 34, tên huynh đệ. Vì thế, các huynh đệ cố ý kéo dài lúc tác chiến ở giữa. Nhiều bắt ba phần yêu thú, chuẩn bị tại chiến hậu bán ra, liền có thể cho chiến tử các huynh đệ phát thêm một điểm trợ cấp. Còn mời đại nhân phê chuẩn, Diệp Chân cất cao giọng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.